Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài. Chương 30 Tina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trình không biết người phụ nữ áo đen trước mặt đang muốn làm gì cô, nhưng trực giác nói cho cô biết rằng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Cô liền nhíu mũi lại, cảm giác rằng từ khi mình gặp Nguyệt Độc Nhất thì mọi thứ bắt đầu xui xẻo. Vị tiểu thư này, chúng tôi cần phải soát người, yêu cầu cô phối hợp. Tina nói chuyện rất khách sáo, nói là phối hợp nhưng Trình Trình không nghe ra được một chút thành ý của đối phương. Ý của cô ta rất đơn giản, hy vọng cô sẽ phối hợp, nếu không phối hợp thì sẽ dùng biện pháp cứng rắn với cô. Trình Trình liền nhìn bộ dáng của cô ta, chắc là nhân viên của sòng bạc rồi, cô ta muốn kiểm tra người mình, không phải là vì việc cô liên tục thắng bạc đấy chứ. Sòng bạc mở cửa làm ăn sẽ có thắng thua, không lẽ không cho phép khách thắng tiền sao? Ai đối mặt với chuyện này đều sẽ phản kháng, Trình Trình cũng không ngoại lệ. Câu từ chối này Tina đã nghe qua rất nhiều, nhưng cô ta không phải là loại người sẽ cho người khác cơ hội. Cô ta ở đây đã khá lâu rồi, cũng đã gặp qua quá nhiều người cùng loại chuyện tương tự. Ở chỗ này người người đều kiêng dè cô ta đến ba phần, ai thấy cũng gọi là chị Tina, lại thêm vào mối quan hệ mập mờ với ông chủ sòng bạc càng làm cho cô ta không sợ ai cả, càng ngày càng coi trời bằng vung. Đặc biệt là cô gái trước mặt này lại mặc áo tê, sớt cùng với quần jean rách càng làm cho cô ta không thèm để vào mắt. Lục soát, Tina liền ra lệnh, hai người đàn ông đang khống chế Trình Trình liền hành động. Trình Trình không ngờ rằng bọn họ lại dùng biện pháp cứng rắn với cô trở nên luống cuống, không biết phải làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là liều mạng giãy giụa để bảo vệ thân thể của mình. Chỉ là nhân viên sòng bạc đối với người im lặng chịu trói, ngoan ngoãn để cho họ lục soát cũng không có mấy người, cho nên đối với việc Trình Trình đang liều mạng để phản kháng không tính là gì. Một người đàn ông liền bắt được hai tay của cô, một người khác nắm được áo cô đang muốn xé ra, nước mắt nhục nhã của Trình Trình liền trào ra từ trong hốc mắt. Trình Trình là loại người đơn giản, loại chuyện ngược đãi này đối với cô không có gì là không thể vượt qua được, cho nên mọi sự cực khổ cô đều chịu được, ngoại trừ chuyện Trình Vũ bỏ rơi cô thì cô sẽ khóc, ở lúc khác cô sẽ cảm thấy lạc quan, nhưng vào lúc này cô cảm thấy mình bất lực, cho dù có liều mạng giãy giụa cũng không thể làm khác. Vào lúc người đàn ông đang muốn xé áo của cô, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi nhìn tình cảnh trong phòng liền có chút kinh ngạc. Dáng dấp của người đàn ông kia tương đối anh tuấn, nhưng đàn ông đẹp trai rất nhiều, anh ta cũng không phải là người đẹp trai nhất nhưng lại có phong cách quý tộc bẩm sinh, làm cho người ta không rời mắt nổi, tất cả mọi người liền dừng động tác lại, chăm chú nhìn anh. Thật xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Người đàn ông kia khẽ mỉm cười. Chuyện được truyền ngữ và đăng chính thức tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Tina rất khó coi, cô ta cũng nhận ra người đàn ông kia, thấy người đàn ông kia nói một câu xin lỗi xong rồi muốn rời đi, sắc mặt của cô ta cũng dịu lại, nhưng Trình Trình không thể để cho cơ hội thoát thân duy nhất này rời đi được, mặc dù cô biết loại chuyện thế này trong sòng bạc vẫn thường xảy ra, một người xa lạ sẽ không thể vì một người không liên quan mà đắc tội đến người khác được, nhưng cô phải thử, nếu như Nguyệt Độc Nhất không tìm thấy cô sẽ đi tìm cô, nhưng như vậy thì quá muộn rồi. Đừng đi, người đàn ông có chút kinh ngạc nghe được Trình Trình kêu lên, anh liền dừng lại rồi xoay người theo bản năng, anh nhìn cô, nhìn thấy hai mắt cô đầy nước như một con nai con đã khơi gợi lên lòng trắc ẩn trong anh, ánh mắt của cô rất chân thật. Công tước William, đây là chuyện của sòng bạc chúng tôi, hy vọng anh sẽ không nhúng tay vào. Anh cũng biết quy định của sòng bạc rồi đó, cô bé này đã chơi bẩn, tôi phải theo quy củ mà làm việc. Tina thấy anh muốn ra mặt cho cô bé này, liền mở miệng nhắc nhở. Tôi không có, William Hugh liền cười lịch lãm, vị tiểu thư này nói không có làm, có thể thả người rồi chứ. Tina liền cắn răng không nói lời nào, cô ta suy nghĩ nửa ngày rồi hung tợn chừng Trình Trình một cái, liền ra hiệu một cái, hai người đàn ông liền rời khỏi phòng, Tina liền đạp giày cao gót rồi kiêu ngạo rời đi, cô ta là công chúa cao ngạo mà cho dù là thua trận cũng phải kiêu ngạo. Sau khi được thả Trình Trình không hề có tiền đồ mà ngã phịch xuống đất, sững sờ thở khẽ một hơi, vì hành động lỗ mãng của mình mà hối hận. Vào lúc mà cô vẫn còn đang sợ hãi, trước mặt cô liền có một bàn tay đẹp xuất hiện, người đàn ông kia liền mỉm cười dịu dàng với cô, nụ cười này dịu dàng giống hệt như nụ cười của Thủy Bách Thiên, nhưng lại thiếu một phần giả dối hơn so với Bạch Hồ Ly, cô liền không tự chủ được mà đưa tay cho anh, để mượn lực đứng lên. Cảm ơn, đừng khách sáo, tôi là William Hugh, người đàn ông lịch sự nói ra tên của mình, đối với người đã cứu mình một mạng này, Trình Trình liền vô cùng cảm kích. Tôi là Trình Trình, tên cô rất dễ nghe. William Hugh dùng tiếng Trung lặp lại một lần nữa, khiến Trình Trình rất kinh ngạc, không ngờ anh ta phát âm rất chuẩn. Anh nói được tiếng Trung. Phải, mẹ tôi là người Trung Quốc. William Hugh liền giải thích, ở nước ngoài mà gặp được người nói được tiếng mẹ đẻ thế này, Trình Trình liền có cảm giác rất thân thiết. Điều khiến cô cảm thấy vui vẻ là William Hill rất tự nhiên chứ không hề miễn cưỡng. Vóc dáng của Trình Trình nhỏ bé cộng thêm tính tình dịu dàng khiến cho William Hill luôn luôn thích người phương Đông hết sức thích. Tôi dẫn cô ra ngoài. À, được, Trình Trình có cảm giác là cô vẫn ở trong phạm vi sòng bạc, lại còn có William Hill đi theo nên hết sức an toàn. Lúc mới bị bắt cóc nên cô không hề phát hiện ra, đến giờ đã được thả ra cô mới phát hiện, thì ra bên trong của sòng bạc lại phức tạp đến thế, giống hệt như một mê cung, nếu không có William dẫn đường thì chắc cô vẫn không đi ra được. Lúc cô ngẩng đầu lên thì liền phát hiện, đoàn người kia từ trên lầu 2 đi qua hành lang, người đàn ông kia luôn mang vẻ mặt lạnh lùng đi trước, Tina đi bên cạnh anh vừa nói vừa cười chuyện gì đó, đôi chân dài như ẩn như hiện của ta và nụ cười kiều diễm, lúc ở cùng với cô quả là rất khác biệt. William dừng lại ở phía sau Trình Trình, cũng nhìn lên lầu 2 liền cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là Phil, là một trong hai vương tử của thế giới ngầm, đã đầu độc rất nhiều phụ nữ đó, nhưng cách đây không lâu tiểu tử đó lại đột nhiên lén lút kết hôn. Trình Trình liền thu hồi ánh mắt, cô kinh ngạc vì cách nói của William, tiểu tử kia. Anh ta và Nguyệt Độc Nhất có quen biết sao? Đi thôi, Trình Trình liền mở miệng, xem ra Nguyệt Độc Nhất đã xử lý chuyện xong rồi, cô muốn đem thẻ đánh bạc đi đổi ra tiền. Cô thắng được rất nhiều tiền sao? William nhìn chiến lợi phẩm trên tay cô có chút kinh ngạc. Trình Trình liền gật đầu một cái. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác thôi, nhưng cũng không thua nhiều quá. Thật là một cô gái có vận số tốt. Lời nói của William Trình Trình cũng không phủ nhận, cô cũng bắt đầu cảm thấy vận của mình rất tốt, đáng tiếc là sau này lại quá xui xẻo, thượng đế cũng thật công bằng, bỏ qua hay nắm được cơ hội đều là do mình cả, Trình Trình rất hiểu điểm này. Tôi lại không cảm thấy mình may mắn, nếu hôm nay không phải nhờ anh giúp một tay, có lẽ hôm nay sẽ trở thành ngày xui xẻo nhất của tôi. William liền cười cười, cô bé ở trước mặt thật là thẳng thắn đáng yêu, đáy lòng anh liền trải qua một tia cảm xúc khác thường, ánh mắt nhìn Trình Trình lại càng dịu dàng đa tình. Cách chương.